Chương 2560, chim sẻ rình sau. Lục Dực thần báo. Trần Phong lúc này, hít một hơi thật dài khí, dù sao đã không có khổng lồ thao thiết thôn thiên long uy hiếp, Trần Phong cũng sẽ không cần điên cuồng như vậy chạy trốn. Hắn bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rất nhanh liền rơi tại trên mặt đất, sau đó thân thể một cái lảo đảo, nặng nề mà té ngã trên đất, cơ hồ đều đã không ngồi nổi tới. Hàn Ngọc Nhi vuốt ve Trần Phong mặt, lo lắng nói ra, sư đệ, ngươi không sao chứ? Trần Phong lắc lắc đầu, miệng góc gạt ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, yên tâm đi, ta không sao mà. Huyết Phong cũng gấp chạy đến Trần Phong phong bên cạnh, lưỡi đầu tại Trần Phong trên mặt ẩm ướt cộc cộc liếm láp, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Mà Thanh Khâu Diêu Quang thì là một mặt lo lắng nhìn lấy Trần Phong. Cảm nhận được trong lòng bọn họ nồng đậm quan tâm, Trần Phong tâm lý cảm giác ấm áp. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, mỉm cười nói yên tâm đi, ta chỉ là mệt mỏi quá độ, không có vấn đề quá lớn. Nói, Trần Phong lại là hoa một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, phun ra Hàn Ngọc Nhi đầy đầu đầy mặt, sau đó thân thể nặng nề mà nghiêng một cái, kém chút liền ngất đi. Nguyên lai, Trần Phong thương thế xa xa so với hắn nói muốn nặng hơn nhiều, hắn chẳng những trước đó liền đã bị khổng lồ thao thiết thôn thiên long đánh thành trọng thương, mà lại đoạn đường này chạy trốn, điên cuồng thúc giục tiềm lực của mình cùng trong thân thể tinh huyết, mấy có lẽ đã đem hắn thiêu đốt nguyên khí mất hết. Hắn bây giờ cách lấy chết cũng chỉ thừa một thanh khí mà đại ca ca, ngươi đến cùng thế nào? Thanh Khâu Diêu Quang trong thanh âm đều mang một tia nước nở. Mà Hàn Ngọc Nhi lúc này còn có thể ổn được, vịn Trần Phong nói ra, đi, sư đệ, ta trước mang ngươi tìm một cái địa phương bí ẩn hảo hảo dưỡng thương. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Lúc này, bọn hắn chỗ khu vực, đúng vậy vô vọng sơn mạch thần bí tuyệt cảnh, mà lại so trước đó vị trí càng tới gần trung tâm nhất. Thậm chí xa xa, Trần Phong có thể nhìn thấy nơi xa cái kia một cây như là đũa một loại cự ngọn núi lớn, bọn hắn hiện tại vị trí thì là một chỗ hẻm núi. Hẻm núi có chút cao tuấn, Hàn Ngọc Nhi liền định ở chỗ này tìm tơ y một chỗ nơi ấn mi nhờ, mà đúng lúc này, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ hung mãnh khí thế hung hăng hướng bọn hắn đè ép xuống. Hàn Ngọc Nhi trực tiếp bị cố khí thế này ép tới một ngụm máu tươi phun ra, té ngã trên đất, đỡ đều đỡ không được Trần Phong. Mà Huyết Phong thì là bị khí thế kia đè đến si tờ sao, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy được một dưới. Một cái thanh âm phách lối vang lên, ha ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi có thể trốn được khổng lồ thao thiết thôn thiên long truy sát, lại rơi tại trên tay của ta. Trong giọng nói của hắn thật đắc ý, cái này cái đại tiện nghi cần phải bị ta cho nhặt được, ngươi hôm nay sẽ chết tại tay của ta. Âm thanh kia càng ngày càng gần, cuối cùng, một đạo to lớn thân ảnh ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Thân ảnh này nói là cự đại, kỳ thực cùng khổng lồ thao thiết thôn thiên long như thế cự thú so ra cù nở dê không tính là gì, thể dài không quá ngàn mét thôi. Trên người có ngũ sắc ban lan xích tranh hoàng lục thanh, ngũ sắc không phải theo thứ tự phân bố, mà là bày biện ra từng cái lôm đốm, vung ở trên người hắn. Hắn toàn bộ bộ dáng thì giống như là một đầu cự đại báo tử, nhưng là, tại hắn thân thể hai bên, đều có ba cái cánh khổng lồ. Trần Phong nhìn thấy hắn về sau, lập tức trong lòng run lên, nhẹ giọng hô nói, Lục Dực thần báo Trần Phong đang trên đường tới, đã đối vô vọng sơn mạch các đại yêu thú có hiểu một chút. Hắn biết nói, vô vọng sơn mạch thập đại yêu thú bên trong, có một cái chính là Lục Dực thần báo. Chính là ngũ tinh yêu hoàng, tương đương với nhân loại lục tinh vũ hoàng cường giả, thực lực có chút mạnh mẽ, mà lại lấy tốc độ gặp giải. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn biết đạo uy danh của ta. Lục Dực thần báo trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn một mặt nhặt được tiện nghi biểu lộ, tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ phải tiện nghi ta. Trần Phong nhướng mày đầu, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi một mực đang theo dõi ta không sai, ta chính là đang một mực theo dõi ngươi, trên thực tế. Ngươi cùng khổng lồ thao thiết thôn thiên long thời điểm chiến đấu, ta liền đã ở bên cạnh quan sát ngươi. Mà hắn đang đuổi giết ngươi thời điểm, ta cu nở dê một đường truy tung. Hắn nhìn lấy Trần Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử ngươi tốc độ thật đúng là nhanh nha, ta đều cơ hồ đuổi không kịp, vẫn là lần theo khí tức của ngươi một đường đuổi theo. Ha ha ha, buồn cười à, cái kia khổng lồ thao thiết thôn thiên long phí công nhọc sức, kỳ thực hắn chỉ cần lại truy ngươi một đoạn thời gian, liền có thể đưa ngươi nhẹ nhõm đuổi kịp. Mà bây giờ, ta cần phải độc hưởng bí mật trên người của ngươi. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại có thể đạt tới loại cảnh giới này, mà lại thực lực ngươi còn trẻ như vậy, trên người ngươi nhất định là có rất nhiều đại bí mật. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Trần Phong, ta sẽ đem bí mật của ngươi đều khảo vấn đi ra, sau đó, ta sẽ đem thân thể của ngươi thể trực tiếp ném tới miệng bên trong ăn hết. Ha ha ha, ngươi có thể đạt tới cảnh giới này, chắc hẳn huyết mạch của ngươi QNZ phi thường cường đại. A, ta thôn vệ huyết mạch của ngươi về sau, nhất định có thể tấn cấp, trở thành không thua gì khổng lồ thao thiết thôn thiên long cường đại tồn tại. Hắn gương mặt tiểu nhân đắc chí, rõ ràng đúng vậy đến chiếm tiện nghi. Trần Phong chậm rãi đứng thẳng người, trong lòng một cỗ ngạo khí dâng lên, hắn nhìn lấy lục dực thần báo, nhìn lấy cái này đầu mình ngày thường có thể nhẹ nhõm giết chết yêu thú. Miệng hắn góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nhẹ nói nói, ta coi như lại thế nào chán nản, lại cũng sẽ không là ngươi cái này chủng loại cẩu vật có thể nhục nhã. Ngươi muốn chết! Lục dực thần báo nghe xong lời này, lập tức bị kích thích tự tôn, phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, hướng về Trần Phong hung hăng nào tới. Thực lực của hắn tuy nhiên không sánh bằng khổng lồ thao thiết thôn thiên long, nhưng là cũng không phải là hiện tại Trần Phong đủ khả năng ngăn cản. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, tiểu tử, ta sẽ trước chặt đứt tứ chi của ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi. Sau đó lại từ từ khảo tra ngươi. Hắn hướng về Trần Phong chính diện đánh tới, Trần Phong đang muốn ngăn cản, nhưng là xoát một dưới, lục dực thần báo lại là trực tiếp xuất hiện tại phía sau của hắn. Cái này lục dực thần báo tuy nhiên hình thể vô cùng bằng đại, nhưng là tốc độ lại là mau lẹ vô cùng. Hắn đi vào Trần Phong sau lưng, cái kia cự đại móng vuốt như đao, trực tiếp xẹt qua Trần Phong cánh tay phải. Cái kia cứng rắn vô cùng sắc bén móng vuốt cùng Trần Phong ngọc cốt kim cơ hung hăng đụng vào nhau, ca một tiếng, trực tiếp đem Trần Phong bên phải cánh tay tất cả huyết nhục toàn bộ chặt đứt, sau đó nặng nề mà chạm tại hắn cốt trên đầu. Mở ra huyết nhục của hắn, cái kia huyết nhục là kim sắc, chém tới hắn cốt trên đầu, mà cái kia cốt đầu là như ngọc một loại nhan sắc vô số tia lửa tóe lên, tuy nhiên không có thể đem Trần Phong cánh tay chặt đứt, nhưng là QNZ đem tay của hắn cốt cho chặt đứt hơn phân nửa, chỉ còn tiếp theo tia lưu lại, treo ở Trần Phong trên thân thể. Một cú kịch liệt vô cùng thống khổ truyền đến, để Trần Phong đau tới cực điểm. Nhưng là, hắn cố kiềm nén lại, chỉ là phát ra kêu đau một tiếng mà cái này mở dưới, không có chặt đứt Trần Phong cánh tay, cũng là để lục dực thần báo hơi ngoài ý muốn.